ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, thận hư bệnh thiếu máu huynh đệ thật có phúc. Trở lại Thanh Đồng trước cửa, một vòng quỷ vương cùng một đám kinh đô chuyện lạ sẽ thành viên còn tại thấp thỏm cùng đợi Sở Bác. Trở về, nhỏ một A, các ngươi lập công chuộc tội thời điểm rốt cuộc đã đến A, Sở Bác thân ảnh từ Hạo Thiên Kính bên. Trong rời khỏi, trống rỗng xuất hiện tại một vòng quỷ vương phía sau. Ý vị thâm trường vỗ vỗ bờ vai của nó. Bị hù nó lập tức một cái phấn chấn. Kém chút không có suýt nữa nhọn kêu ra tiếng. Gia hỏa này đến cùng là người hay quỷ. Làm sao so với chúng nó bọn này sống sờ sờ sự kiện linh dị. Sao còn muốn sự kiện linh dị. Giờ này khắc này một vòng quỷ vương vô cùng may mắn. May mắn vừa rồi này nhân loại biến mất một sát na kia nó ổn định. Không có chạy trốn. Bằng không thì hiện tại. Chỉ sợ đầu của nó sớm đã khó giữ được. Âm so. Quá âm. Mắt thấy không có lý do đem ta đánh giết. Cái này sâu người thế mà chủ động máy chế tạo sẽ câu dẫn ta. May mắn ta một vòng quỷ vương thông minh cái thế. Thật sớm liền khám phá cái này giảo hoạt nhân loại vô sỉ âm mưu. Phương bảo vệ ta đầu này anh minh thần võ mạng nhỏ. Một vòng quỷ vương trong lòng một khối tảng đá lớn lập tức rơi xuống. Trên mặt lại lần nữa chen lên nịnh nọt tiếu dung. Lão bản yên tâm, mặc kệ chuyện gì, ta nhỏ nhất tuyệt đối cấp cho ngươi ma ma linh lợi. Tìm không ra một điểm mau bệnh. Mấy người chúng ta, trộm mộ đây chính là một cái lão thủ. Một con quỷ liền có thể khiêng 10 cỗ quan tài. Cam đoan không cho cái này vạn người mộ lưu một châm một tuyến. Một vòng quỷ vương vỗ bộ ngực hứa. Hẹn, ba hoa chích chòe, trong miệng như là lên núi đao xuống vạc dầu. Ta bằng vào ta máu tươi hiên viên. Mọi việc như thế là chỗ nào cũng có. Sở Bắc cũng 10 phần công nhận nhẹ gật đầu. Sau đó chắp hai tay sau lưng. Vậy liền nhanh điểm đem các ngươi thẻ ngân hàng bên trên số dư còn lại toàn bộ chuyển tới trong. Chương mục của ta tới. Không có vấn đề. Bao tại ta. Cái gì? Thẻ ngân hàng số dư còn lại. Một vòng quỷ vương lập tức mở to hai mắt nhìn. Chúng ta đường đường. Ngay cả kinh đô linh quản cục gặp chúng ta cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Dạng này một con hổ lang chi quân. Liền để ngươi dạng này dùng. Khoan hãy nói. Thật cầm tới bọn chúng chỗ đau. Làm vì một con quỷ. Kiếm tiền dễ dàng sao? Mộ địa không cần tiền. Người giấy giấy xe không cần tiền. Lập tức lưu manh tiết sắp đến. Không ở phía sau bên trên chừa chút tiền. Bọn chúng dùng cái gì tranh mua một so một mô phỏng chân thật silic nhựa cây bạn gái. Há có thể xấu hổ. Há có thể xấu hổ. Một vòng quỷ vương toàn thân run rẩy. Thế nào? Các ngươi không vui. Sở Bắc hai mắt nguy hiểm híp lại. Nguyện ý, phi thường nguyện ý, một vòng quỷ vương tự nguyện kính dâng ra tự mình tất cả tài sản. Đinh, thanh toán bảo tới sổ 5.000 vạn nguyên. Cái này một vòng quỷ vương chính là kém A. Nhìn thấy tự mình đã từng già đại lang bái không chịu nổi bộ dáng. Bốn phía quỷ binh đều là không khỏi lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Có thể một giây sau, Sở Bắc ánh mắt liền khóa chặt lên bọn chúng. Còn có các ngươi, đừng mong thoát đi một ai. Dựa vào, xem náo nhiệt nhìn thấy trên đầu mình. Lập tức, tại một mảnh hòa hòa khí khí bầu không khí bên trong. Bọn lệ quỷ biến thành quỷ nghèo. Đinh, thanh toán bảo tới sổ 10 vạn. Chấm ngoặc kép. Đinh, thanh toán bảo tới sổ 18 vạn nguyên. Chấm ngoặc kép. Đinh, thanh toán bảo tới sổ. Sở lão đại, có thể buông tha ta sao? Một vòng quỷ vương mặt mũi tràn đầy thấp thỏm, trong lòng âm thầm quyết tâm, chỉ cần sống qua hôm nay, này nhân loại luôn có không có ở đây một ngày đi. Đến lúc đó, hừ hừ, một vòng quỷ vương quỷ trong mắt hiện lên hàn ý. Sở Bắc, Hạo Thiên Kính, ngoặc kép, hôm nay, chính đạo quang lại vẩy trên mặt đất, bận rộn thu một ngày tiền sở sư phó. Trên mặt lộ ra người dân lao động thuần phát tiếu dung. Chính năng lượng, quá chính năng lượng, các ngươi ra đi hỏi một chút, Ai nghe được ngoài vòng pháp luật cuồng đồ bốn chữ này? Không được dựng thẳng lên lớn mây chỉ. Tiểu tử này, từ nhỏ liền đem chính nghĩa hai chữ nắm gắt gao. Lúc trước cuồng lão rời khỏi ăn cướp giới. Ta là cực lực phản đối. Hợp lấy chỉ cần gặp không thể ánh sáng. Chúng ta cuồng đồ đại lão đều làm qua a. Sau khi lớn lên ta muốn làm ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cảnh sát thúc thúc nghe về sau. Cho ta thích ăn súng kíp hòn đạn. Ha ha ha ha thao. Một đống nhân tài, đây là ta biết rõ linh võng họa phong sao. Cuồng đồ đại lão thật sự là lấy sức một mình, mang lệch ra toàn bộ thế giới. À, đúng, các ngươi liền không hiếu kỳ. Hiện tại camera phía sau, là ai tại làm thợ quay phim sao? Vạn vạn không nghĩ tới. Ta, Mã Diện, âm phủ thập đại quỷ tiên một trong, từng là tung hoành một phương tiệt thế đại quỷ. Để đám người nghe ngóng sợ hãi cứu cực tồn tại. Hôm nay cư nhiên trở thành một tên nhân loại tiểu tử chuyên trách thợ quay phim. Vừa mới bắt đầu ta là cự tuyệt. Nhưng là cái này nhân loại nắm đấm thật sự là quá cứng. Camera hậu phương là mặt không biểu tình, hai mắt chết lặng quỷ vương Mã Diện. Hết thảy còn muốn từ cái kia chấn kinh đại xuyên một quyền nói lên. Trở về chính đề, vừa mới ta nói đến chỗ nào đâu? Đúng, Sở Bắc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi trở về trực tiếp ống kính trước mặt. Vung tay lên, chúc mừng một vòng quỷ vương lấy 5.000 vạn giá cả thành công đấu giá hạ lần này trực tiếp kiện. Thứ nhất thương phẩm, một vòng quỷ vương một con. Không có cướp được người nhà nhóm cũng không cần gấp. Tiếp xuống, chúng ta còn có càng nhiều kình bạo thương phẩm. Ánh mắt của mọi người hướng nơi này nhìn. Tần triều cổ mộ một tòa. Tục ngữ nói tốt, sớm tối một con tần triều quỷ, thắng qua ăn cái kia hà thủ ô. Thận hư bệnh thiếu máu các huynh đệ thật có phúc. Một con đề thần tỉnh não, hai con vĩnh viễn không mệt nhọc, ba con trường sinh bất lão. Tần triều lệ quỷ, ngươi không có chỗ thứ hai. Nói, Sở Bắc liền trực tiếp liền đẩy ra to lớn thanh đồng cửa. Tại tất cả người xem ánh mắt kinh hãi bên trong sải bước đi vào. Khá lắm, hợp lấy hắn thật định cho cái này vạn người hố lệ quỷ một mẻ hốt gọn. Toàn bộ buôn bán, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, không hổ là ngươi a. Trong nháy mắt, trực tiếp ở giữa mưa đạn lần nữa, sinh động hẳn lên. Mọi người khoan hãy nói, nghe cuồng đồ đại lão giới thiệu, ta là lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức vỗ xuống một con tần triều quỷ. Tại chỗ kịch chiến một trận. Ngoặc kép chấm hỏi, người không thích hợp, ngoặc kép chấm hỏi, người không thích hợp, ngoặc kép chấm hỏi, người đỗi không đi vào. Chủ nhân cẩn thận, cái này trong huyệt mộ hiện đầy binh gia sát khí bao phủ. Lệ quỷ không cách nào sinh tồn, 100.000 năm qua đi, sợ rằng sẽ sinh ra cương thi. Dẫn theo máy quay phim Mã Diện nhắc nhở, làm âm phủ ngày xưa thập đại quỷ tiên một trong, nó kiến thức vẫn phải có. Phương này vạn người mộ âm sát chi khí, nồng đậm đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng lại có binh gia sát khí trấn thủ, không cách nào sinh ra lệ quỷ. 100.000 năm qua đi, lưu tại nơi này thi thể sợ rằng sẽ sinh ra dị biến. Cái gì? Lệ quỷ không cách nào sinh tồn. Vậy ta bán cái gì? Nghe được Mã Diện, Sở Bắc đầu tiên là hổ khu chấn động, thẳng đến nghe được cương thi. Trên mặt biểu lộ mới lần nữa có chuyển biến tốt. Cương thi tốt, nhìn thủ hộ viện thiết yếu chi vật. Trọng yếu nhất chính là có thực thể. Lúc này sắp lưu manh tiết đến. Trực tiếp ở giữa các huynh đệ không được người tay một con. Dây A, lúc này, Sở Bắc lần nữa đối trực tiếp ở giữa dựng thẳng lên lớn mây chỉ. Liệt răng cười một tiếng. Sớm tối một con tần triều cương thi. Thắng qua ăn cái kia hà thủ ô. Thận hư bệnh thiếu máu các huynh đệ lại thật có phúc. Trực tiếp ở giữa người xem. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người tốt xấu đem lời kịch đổi một cái a. Chủ nhân, vạn người mộ nguy hiểm. Có chút cấm kỵ ta không thể không sớm nói cho ngươi. Đầu tiên điểm thứ nhất. Vạn người trong mộ ngàn vạn cấm kỵ lớn tiếng ồn ào. Hai, chính là tuyệt đối không nên đi gõ bọn chúng nắp quan tài. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ,